Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 949, chương 949, không có làm đầu là được rồi. Góc truyện audio.com, thân yêu, Mạc Sầu nhớ ngươi, thân yêu, Mạc Sầu nghĩ ngươi, nghe cái này từ Mạc Sầu chính miệng ghi lại tiếng chuông, Chu Diệp biết. Người gọi điện thoại cho hắn là ai? Nhưng mà, hắn dậy không nổi a. Ngay tại Chu Diệp định dùng niệm lực thời điểm, chuông điện thoại đem ghé vào trên người hắn Tiểu Bạch cho đánh thức. Bạch Thiên Sở ngáp một cái, hướng về phía trước bỏ lên mấy lần, cầm điện thoại lên bỏ vào Chu Diệp trong tay. Tiếp đó lần nữa ghé vào trên thân ca ca của mình, nhắm lại hai con ngươi, can mau xiên, Tiểu Bạch thật ngoan. Chu Diệp cười một tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Tiểu Bạch tóc dài, một tay nhận nghe điện thoại. Mạc Sầu, sớm như vậy liền nghĩ ta, chấm chấm, không có chút nào sớm a, bây giờ ta chỗ, này là hơn 8 giờ tối đâu. Mạc Sầu ngồi ở phòng ngủ của mình bên trong, mỉm cười, nghe trong loa nam nhân nhà mình âm thanh. Chỉ là nghe được Chu Diệp âm thanh nàng cũng cảm giác một hồi an tâm. Thế nhưng là ta chỗ này vừa mới 7 giờ sáng a, Chu Diệp thở dài. Hắn biết Mạc Sầu bây giờ hẳn là tại Buenos Aires, 723, có những cái kia từ nhỏ bồi dưỡng bảo tiêu tại, hắn không có chút nào lo lắng Mạc Sầu an toàn. Huống chi, không chỉ là những cái kia chăm mà nhất tộc bồi dưỡng tiểu nữ hài nhóm bị Chu Diệp sửa đổi qua, liền Mạc Sầu cũng là nắm giữ người đột biến gen năng lực, xem thường nàng người là muốn tới xui xẻo. Thân yêu, ta vừa mới thu đến một tin tức, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Mạc Sầu cười, đi thẳng vào vấn đề. Tin tức gì? Chu Diệp kỳ quái hỏi, phải biết, hắn chưa bao giờ quan tâm sinh ý cái gì. Hắn chỉ quan tâm nữ nhân. Nếu như nói có tin tức gì có thể để cho hắn có hứng thú, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân tin tức. Thân yêu, ngươi còn nhớ rõ trước đây chúng ta tại Las Vegas trận kia ước nguyên đánh cực sao? Mạc Sầu thanh âm bên trong, để lộ ra một nụ cười. Ta nhớ được A Chu Diệp đương nhiên nhớ kỹ chính mình cố ý thua cho Thạch Nhất Thiên, còn cho Thạch Nhất Thiên lưu lại xính lễ chứng minh. Thạch Nhất Thiên nữ nhi A Thải. Bây giờ đang bị hắn mới thu đồ đệ A Nhạc truy cầu A, Mạc Sầu mà nói, nhường Chu Diệp lập tức sững sờ. Âm thanh bắt đầu trở nên có chút âm trầm, Can Mao Xiên, Thạch Nhất Thiên chưa nói cho nàng biết nữ nhi, nàng đã bị người dự định sao? Suy nghĩ một chút Thạch Nhất Thiên cũng không khả năng nói cho hắn biết nữ nhi những lời này A. Mạc Sầu cười nói, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng mà... Cái kia A Thải đã biến thành một cái mỹ nhân phôi. Thân yêu, ngươi lại không ra tay. Người trong mâm cải trắng liền bị người cướp đi. Ha ha, Thạch Nhất Thiên, là người trước tiên không trượng nghĩa, vậy cũng đừng trách ta không để ý. Chu Diệp trực tiếp hỏi, nói cho ta biết Thạch Nhất Thiên nữ nhi bây giờ nơi nào. Đem bọn hắn địa chỉ đều nói cho ta. Tốt thân yêu, Mạc Sầu vừa cười vừa nói, phải biết, tính ra, thế lực của nàng tại nước Mỹ vẫn là rất khổng lồ, hơn nữa. Nàng cũng thời khắc phái người nhìn chằm chằm A Thải đâu, tương lai mình muội muội sao có thể nhường một tên mao đầu tiểu tử cho lừa gạt đi đâu. Đến nỗi nói Thạch Nhất Thiên ý nghĩ, đó cũng không trọng yếu. Một bên khác, khoảng cách Las Vegas chỉ có 5 dặm anh xa Henderson City. Đông Nam ngoại ô một tòa chiếm diện tích chừng mười mấy mẫu anh. Trong trang viên, đứng sừng sững lấy một tòa biệt thự. Trang viên này chủ nhân hiển nhiên là hao tốn không ít tâm tư xử lý ở đây, toàn bộ trong trang viên khắp nơi có thể thấy được màu xanh lá cây thảm thực vật, thậm chí tại trang viên một góc còn có một cái nhân công hồ. Cái này tại cái khác chỗ có lẽ không tính là gì, nhưng mà... Phải biết nơi này chính là Nevada Châu, cả tòa Henderson City chính là xây ở trong sa mạc một cái cực lớn trong thung lũng. Ở đây, thủy cùng lục sắc thế nhưng là tài nguyên hiếm hoi. Vì những thứ này lục sắc thảm thực vật chủ nhân nơi này ít nhất phải tiêu phí những địa khu khác 5 đến 10 lần tiền tài tới xử lý bọn chúng. Khiến cho chúng nó không đến mức khô cạn khô héo. Lúc này, đã là Thái Bình Dương thời gian, đêm khuya 10 giờ hơn. Trong sa mạc ban đêm, mặt trăng phá lệ sáng tỏ tại ánh trăng. Làm nổi bật phía dưới, cả tòa trang viên phảng phất bị đổ một tầng ngân huy tại trong trang viên ánh đèn chiếu xuống, hết sức xinh đẹp. Tại biệt thự phía trên, lớn nhất trong một cái phòng. Hai nữ hài đang nằm ở trên giường nói nữ hài ở giữa thì thầm. A Thải, gần nhất trường học như thế nào a, vẫn là không có giao cho bằng hữu sao? Văn Linh một bên nhìn xem trong tay thẩm mỹ tạp chí, vừa nói. Phải biết hai người có phụ thân là kết bái huynh đệ, từ nhỏ các nàng liền nhận biết. Lần này nàng sẽ đến Henderson City cũng là bởi vì A Thải ba ba Thạch Nhất Thiên đem A Thải từ Los Angeles dẫn tới ở đây. Sợ A Thải chưa quen cuộc sống nơi đây, sẽ cảm giác khó chịu. Cho nên mới cùng với nàng lão ba gọi điện thoại, mời nàng tới đây ở một thời gian ngắn, hảo tới trấn an một chút nàng tiểu tỷ muội. Đối với cái này Văn Linh, đương nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Phải biết, so với học tập cái gì, chơi đối với các nàng ở độ tuổi này nữ sinh tới nói, quan trọng hơn một chút. Vẫn là như thế, đối mặt chính mình tiểu tỉ muội vấn đề, A Thải có chút mặt mày ủ rột nói, trong trường học những tên kia. Vừa mới bắt đầu thời điểm cả đám đều rất nhiệt tình, nhất định phải mời ta tham gia các nàng nằm sấp thể, nhưng mà ta về sau khi nghe ngóng mới biết được các nàng nằm sấp thể loạn muốn chết. Không phải say rượu chính là gọi bậy, hoặc chính là rút vật đánh cược, ta đối với những vật kia một chút hứng thú cũng không có. Cho nên một lần cũng không có đã đáp ứng, từ từ ta liền bị cô lập, nước Mỹ trường cao đẳng bên trong là dạng này. Văn Linh khẽ mỉm cười nói, huống chi nơi này cách Las Vegas gần như vậy. Nếu như mỗi một cái đều là, bé ngoan đó mới kỳ quái đâu, ai, A Thải cảm giác nếu như không phải mình tiểu tỉ muội qua tới bồi mình, cái kia rằng chính mình liền thật sự thảm rồi. Đúng, A Thải, trong trường học có người cùng ngươi thổ lộ sao? Xem như một đường trường nữ lên tới cao trung, Văn Linh tới nói, nàng đặc biệt ưa thích nghe tình yêu của người khác kiều đoạn. Có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ là hướng tới, ai đây có thể nói rõ ràng đâu, làm sao có thể có người cùng ta thổ lộ đâu? Không thể nào, A Thải ngươi xinh đẹp như vậy, có văn có võ, Văn Linh có chút không tin, phải biết thổ phụ không sinh khuyển nữ, A Thải thế nhưng là học được không thiếu thạch thúc thúc bản lãnh. Nhờ cậy, ở đây là nước Mỹ, đông tây phương người thẩm mỹ quan là khác biệt được không? A Thải thở dài, đối với mình cái này lòng hiếu kỳ quá nặng tiểu tỷ. Muội có chút bó tay rồi, ai thật đúng là có chút đáng tiếc đâu. Văn Linh nói, chợt nhớ tới đi phi trường đón chính mình A Nhạc, hắn cũng là cha mình kết bái huynh đệ nhi tử, nhưng mà cha hắn treo sớm, cho nên thật sớm liền bái tại Thạch Thúc Thúc vi sư, gọi là Thạch Thúc Thúc mấy cái kia đồ đệ bên trong đại sư huynh. Đại sư huynh, tiểu sư muội, có làm đầu A, hơn nữa nhìn hắn lần này tiễn đưa tự mình tới bên này thời điểm, đúng A Mầu thái độ có chút không đúng, chẳng lẽ hai người đã làm ra sao? Không được, bất kể như thế nào muốn trước hỏi một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Văn Linh trực tiếp hỏi, ngươi cùng A Nhạc là chuyện gì xảy ra? Ta cùng đại sư huynh, cái gì chuyện gì xảy ra? A Thải gương mặt mộng bức, nàng hoàn toàn không biết Văn Linh đột nhiên xuất hiện những lời này là có ý tứ gì. Đừng giả bộ 0.6 ta, đều đã nhìn ra, A Nhạc thái độ đối với ngươi cùng người khác cũng không đồng dạng A, Văn Linh biểu tình trên mặt phảng phất tại nói, ta đã xem thấu hết thảy, ngươi cũng đừng đang xếp vào. Nói cho ta biết đi. Ta rất hiếu kỳ A, ngươi cùng A Nhạc đến cùng có hay không hí kịch A. Ha ha, A Thải ngoài cười nhưng trong không cười trợn nhìn chính mình tiểu tỉ muội một mắt, gia hỏa này chẳng lẽ chính là mọi người thường nói yêu nhau não. Ta đối với hắn cảm giác gì cũng không có, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chẳng qua là khi hắn là của ta ca ca mà thôi. Ai, không có làm đầu, Văn Linh ai thán một tiếng, lấy nàng đúng A Mầu hiểu rõ, A Thải tuyệt đối không phải một cái giỏi về che giấu mình tâm sự người, rõ ràng. Nàng thực sự nói thật, ít nhất bây giờ A Thải đối với cái kia A Nhạc không có bất kỳ cái gì cảm. Giác, ngay lúc này, bỗng nhiên một cái nam tử xa lạ âm thanh chợt truyền vào hai người trong tai. Không có làm đầu là được rồi, hai người các ngươi nếu là có làm con, vậy ta liền không có làm đầu. Cách chương.